Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huân Nhi một hồi tới liền nhìn đến Vân Vận đã tỉnh. Hỏi, ngươi tỉnh, muốn uống chút thủy sao? Vân Vận thanh âm hơi khàn, mở miệng hỏi, ngươi là? Ta là Tiêu Huân Nhi. Bích Lạc đi được cấp. Không có công đạo Tiêu Huân Nhi không cần nói cho Vân Vận là nàng mang Vân Vận tới. Vì thế Tiêu Huân Nhi đúng sự thật nói cho Vân Vận. Là Bích Lạc đem ngươi mang lại đây. Còn làm ta chiếu cố hảo ngươi. Mình Bích Lạc, Vân Vận trầm mặc một chút. Mới đối Tiêu Huân Nhi nói. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Tiêu Huân Nhi lắc lắc đầu nói. Không cần, Bích Lạc thanh toán báo đáp. Vân Vận không nói. Mình Bích Lạc, không phải nói là kẻ thù sao. Còn quản nàng làm cái gì? Tiêu Huân Nhi thấy Vân Vận không nói. Cũng không ở tiếp tục để ý tới nàng. Lo chính mình đi vội chính mình sự. Mấy ngày xuống dưới, Vân Vận thương cũng tốt không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị cùng Tiêu Huân Nhi hai người cáo biệt. Vân Vận cũng nhận ra Tiêu Viêm thân phận. Đúng là cùng Yên Nhiên có 3 năm chỉ ước cái kia Tiêu gia tam thiếu gia. Bất quá Vân Vận cũng không có đối hắn ra tay ý tứ. Đây là Yên Nhiên chính mình sự. Vẫn là nàng chính mình đi giải quyết tương đối hảo. Bằng không dễ dàng lưu lại khúc mắc, ảnh hưởng về sau tu luyện. Giữa trưa, 3 người ở bên nhau ăn cơm trưa. Cơm là Tiêu Huân Nhi làm. Vân Vận sẽ không nấu cơm. Tiêu Viêm mỗi ngày vội vàng tu luyện. Cũng không có thời gian đi làm. Cho nên 3 người mấy ngày nay cơm vẫn luôn là Tiêu Huân Nhi ở làm. Cũng làm khó Tiêu Huân Nhi một cái đại tiểu thư cư nhiên muốn chính mình nấu cơm. Cơm ăn đến một nửa. Vân Vận liền nhận thấy được không đúng rồi. Ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm cũng đã nhận ra. Hắn cũng nhìn về phía Tiêu Huân Nhi hỏi. Huân Nhi, ngươi ở bên trong thả cái gì? Chính là trên bàn những cái đó gia vị a, Tiêu Huân Nhi nói. Ngày hôm qua những cái đó gia vị vẫn là Tiêu Viêm ca ca thu thập đâu. Tiêu Viêm biến sắc, hắn ngày hôm qua thu thập thời điểm giống như không cẩn thận đem mấy ngày hôm trước luyện thuốc bột cũng thả đi vào. Mà cái kia thuốc bột là Tiêu Viêm, Vân Vận cắn răng kêu lên. Không nghĩ tới người này sẽ luyện chế như vậy dược. Thật là bỉ ổi. Thật là may mắn Yên Nhiên đem này phân hôn ước lui rớt. Người như vậy nhưng không xứng với nàng đệ tử. Nhưng có giải dược. Vân Vận hỏi. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu nói. Đây cũng là ngoài ý muốn sản vật. Từ đâu ra giải dược. Vân Vận cắn răng. Cảm giác thân thể càng ngày càng nhiệt. Nghe được Tiêu Viêm không có giải dược. Liền cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi sơn động. Tử tinh cánh sư vương còn ở đuổi gờ yêu tà ết nàng. Vân Vận cũng không dám trực tiếp phi. Nàng cái này trạng thái. Đối thượng tử tinh cánh sư vương tuyệt đối không hề phần thắng. Vân Vận không chạy ra rất xa. Cảm giác thân thể khác thường càng ngày càng khó nhẫn. Liền trực tiếp dùng sơ vân kiếm ở sơn thể thượng tạc cái có thể dung thân sơn động. Chui đi vào. Thuận tiện phong kín cửa động. Khoanh chân đả tọa chuẩn bị chịu đựng đi. Lúc này Bích Lạc ở Minh Hà bờ đối diện ngủ say. Ở hôn mê chung cảm giác đến Vân Vận lại xảy ra vấn đề sau. Ý thức chưa thanh tỉnh. Thân thể lại theo bản năng định vị Vân Vận vị trí lựa chọn truyền tống. Một cái hơi lạnh vật thể đột nhiên xuất hiện. Vân Vận theo bản năng duỗi tay ôm lấy. Hơi lạnh độ ấm làm Vân Vận cảm thấy thoải mái. Vân Vận không khỏi ôm chặt chút, còn cọ cọ, bị ôm lấy Bích Lạc ý thức cũng không thanh tỉnh, lại theo bản năng quăng cái phòng ngự kiêm ngăn cách trận pháp đi ra ngoài. Đãi Bích Lạc ý thức thanh tỉnh chút, nàng khắp nơi trong bóng đêm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vận Nhi, thanh âm khinh khinh nhu nhu, vốn là khó nhịn Vân Vận rốt cuộc nhịn không được. Mơ mơ màng màng gian thế nhưng cũng tìm đúng Bích Lạc môi vị trí. Một ngụm cắn đi xuống. Trên môi truyền đến đau đớn hoàn toàn đánh thức Bích Lạc. Thần thức đảo qua Vân Vận thân thể, mới phát hiện Vân Vận lại là bị người hạ dược. Bích Lạc vô lực tự hỏi là ai làm. Trong miệng đã tham nhập một cái lưỡi. Vốn là nhân mất máu quá nhiều mà không lắm thanh minh, đầu óc ở Vân Vận đoạt lấy hạ càng thêm mơ hồ. Vân Vận căn bản không cho Bích Lạc thở dốc cơ hội. Cái loại này thoải mái cảm giác làm nàng chỉ nghĩ được đến càng nhiều. Vô pháp thở dốc cảm giác làm Bích Lạc theo bản năng đẩy ra Vân Vận. Không chờ Bích Lạc xuyễn mấy hơi thở, Vân Vận liền lại khinh đi lên. Lúc này đây, Bích Lạc rảo phá đầu lưỡi, chủ động đem chính mình lưỡi đưa vào Vân Vận trong miệng. Một cổ tanh ngọt hương vị ở môi răng gian tràn ngập. Vốn là suy yếu Bích Lạc thực mau liền lại lần nữa mất đi quyền chủ động. Chỉ có thể tùy ý Vân Vận làm. Ở Bích Lạc lại lần nữa thở không nổi khi đút cho Vân Vận thần huyết sốt cuộc phát huy tác dụng. Vân Vận ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, buông ra Bích Lạc môi, đốt sáng lên một tia ánh lửa. Vân Vận lúc này mới thấy rõ trong lòng ngực người, thần sắc phức tạp. Bích Lạc ghé vào Vân Vận trong lòng ngực, đem đầu treo ở Vân Vận trên vai, dồn dập thở hổn hển. Vân Vận lúc này tiếp tục ôm cũng không phải, đẩy ra cũng không phải, hơi hơi quay đầu đi, nhìn Bích Lạc trên môi rõ ràng cắn ngân, khẽ thở dài một hơi. Chung quy là chính mình khi dễ nhân ra, tay liền khẽ vuốt thượng Bích Lạc sống lưng. Vì nàng thuận khí, Vân Vận nghe bên tai tiếng thở dốc khôi phục bằng phẳng, thanh lãnh mở miệng hỏi: người như thế nào tại đây? Bích Lạc nghe được Vân Vận hỏi như vậy, đốn giác ủy khuất, hừ nhẹ một tiếng, một ngụm cắn ở Vân Vận trên vai. Bích Lạc vốn là suy yếu, Vân Vận cũng không có cảm thấy đau, thậm chí chỉ cảm thấy có chút ngứa. Chung quy là chính mình khi dễ người. Chột dạ Vân Vận ôn nhu trấn an nói: hảo, khi dễ ngươi là ta không đúng, tha thứ ta. Ân, Bích Lạc quả nhiên tùng khẩu, có chút hối hận cắn Vân Vận. Nàng nhẹ giọng hỏi: có đau hay không a? Không đau. Vân Vận cười khẽ: này tiểu nãi miêu giống nhau sức lực, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy có thể cắn đau nàng. Bích Lạc đầu ở Vân Vận trên vai cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí. Ta ngủ một lát. Bích Lạc thanh âm càng ngày càng yếu, hô hấp cũng càng ngày càng yếu. Vân Vận nghe bên tai tiếng hít thở càng ngày càng nhẹ, có chút vô ngữ. Người này cứ như vậy ngủ. Lần trước gặp mặt còn cùng nàng nói xem như kẻ thù, lần này cứ như vậy ở nàng kẻ thù này trong lòng ngực ngủ. Vân Vận nhẹ nhàng đẩy ra Bích Lạc mặt trước tóc mái, mới chú ý tới người này sắc mặt thế nhưng bạch dọa người. Môi cũng là không hề huyết sắc, khóe môi còn tàn lưu một ít chưa hoàn toàn cọ rớt son môi. Nhan sắc đỏ thắm, cùng Bích Lạc ngày thường môi sắc nhất trí. Vân Vận ánh mắt tối sầm lại, kia cánh hoa hải quả nhiên không phải cảnh trong mơ. Vân Vận xả qua Bích Lạc ống tay áo. Bích Lạc vẫn luôn là xuyên tay áo rộng quần áo. Lúc này nguyên bản màu trắng to rộng cổ tay áo đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, làm thấu vết máu chưa rửa sạch, sờ lên xúc cảm cũng không tốt. Vân Vận đem Bích Lạc ống tay áo hướng về phía trước kéo kéo. Mảnh khảnh trên cổ tay không có bất luận cái gì miệng vết thương. Vân Vận hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo người này còn nhớ rõ cho chính mình xử lý miệng vết thương. Vân Vận kéo xuống Bích Lạc ống tay áo, che đậy Bích Lạc trắng nõn tay, nhẹ nhàng cầm Bích Lạc bàn tay. Mình Bích Lạc, mặc kệ ngươi vì cái gì nguyên nhân xa cách ta, lần này chính là chính ngươi đưa tới cửa tới, ta cũng sẽ không lại dễ dàng buông tay. Độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021, 07, 26, 23, 33, 26, 2021, 07, 28, 18, 14.